Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 271, thu hoạch. Ngày này sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, Đường Binh cầm toàn bộ lạc người tập trung đến cùng nhau. Một cái đơn giản tế đàn bày ở đồng ruộng bên cạnh. Đường Binh mặc vào mình vu sư trường bào, cầm thủ trưởng đứng ở bên tế đàn lên. Phía trên tế đàn để một chén cháo nhỏ, một chén lúa mạch phiến cháo, một chén nấu khoai tây, một chén nấu đậu phộng, một chén bắp cháo. Cảm ơn vĩ đại thần linh, cầm mỹ vị lương thực ban cho chúng ta. Đường Binh cao giọng la lên, cực kỳ giống nào đó tiêu thụ tổ chức. Cảm ơn thần linh, hơn 300 người đáp lại nói. Quỳ, Đường Binh kéo cái dài điều. Dỗ, hơn 300 người hai đầu gối quỳ xuống đất. Cảm ơn thần linh, bái, Đường Binh hô, bành, quỳ dưới đất người hướng về phía tế đàn cúi chào ba hạ. Minh lễ pháo, Đường Binh cầm ra một tờ giấy phù. Hô, bành, bằng giấy hỏa cầu phù kích thích sau đó hướng trên trời đánh ra ngoài. Quả cầu lửa bay ra ngoài hơn 10 mét cao sau đó vỡ ra. Tia lửa dừng lại một giây đồng hồ sau tiêu tán ở trong gió. Ừ, cái này coi như là thả cái lễ pháo. Nghỉ, lên lưỡi liềm. Đường Binh tiếp tục nói. Lưỡi liềm, mộc chó sói cầm một cái mới tinh lưỡi liềm giao cho Đường Binh trong tay. Đường Binh xoay người đi vào lúa mạch. Cách một cái lúa mạch đi ra đặt ở trên tế đàn. Cảm ơn thần linh, bắt đầu thu hoạch. Ngoặc kép, cứ việc đường bộ lạc hoa màu thu hoạch là Đường Binh một tay thúc đẩy. Theo nơi này thần linh dám quan hệ không có, nhưng là Đường Binh vẫn là cử hành một cái ngắn gọn tế bái nghi thức. Cái nghi thức này ở thu hoạch hạt bắp thời điểm không có tiến hành. Đây là mới thêm, nguyên nhân sao? Không phải Đường Binh không nghĩ tới, mà là trong ấn tượng của hắn. Hạt thóc, lúa mạch, đậu những lương thực này mới là nên tế bái thần khéo léo. Bắp và khoai tây cũng được đi. Ừ, đậu phộng cũng không coi là. Thật ra thì ở tế thời điểm lễ bái, Đường Binh trong đầu nghĩ nhưng là ta thỏ quốc truyền thống ở giữa xã Tác Thần. Cái gọi là Giang Sơn xã Tác. Xã Tắc chính là đất thần và cốc thần. Đây là ta thỏ quốc con cháu Viêm Hoàng thần linh. Chính là không biết cái này hai vị còn ở đó hay không. Có thể hay không quản đến dị giới đất đai và ngũ cốc. Cái nghi thức này, thật ra thì cũng là Đường Binh đối với trái đất một loại nhớ nhung. Càng trên trái đất không coi trọng đồ, tới nơi này ngược lại càng coi trọng. Bây giờ người chỉ biết là mở rộng đất đai, làm nhục lương thực, có ai còn nhớ cổ đại loại này nghi thức cúng tế? Thật ra thì đây không phải là mê tín, mà là một loại dân tộc tín ngưỡng và truyền thừa. Cái này, hãy cùng thiên táng như nhau, là một loại dân tộc văn hóa. Ngắn gọn cúng tế nghi thức sau đó, đường bộ lạc mùa thu hoạch bắt đầu. Trước nhất thu hoạch là lúa mạch. Vật này lại không thu đến lượt hết hạt lúa. Đường Binh không có ra tay, mà là để cho mộc chó sói, đại lực, đại tráng, chim gỗ, cột đá cùng lúc ban đầu đi theo hắn chiến sĩ xuống. Cái này 10 tên chiến sĩ một người một cái lưỡi liềm. Hai phần đất lúa mạch ngay chớp mắt liền cho cắt xong rồi. Dùng ngâm nước dây cỏ cầm lúa mạch một bó một chói bó tốt. Mấy người sau đó liền ôm vào sân lúa mạch bên trong. Đừng xem chỉ có hai phân đất lúa mạch, nhưng cái này chút lúa mạch ở linh thủy và linh khí bồi bổ hà. Hạt lúa phá lệ lớn, bông lúa mạch vậy dài, vừa thấy cũng biết thu hoạch nên không thiếu. Mộc chó sói bọn họ thu hoạch hoàn lúa mạch, liền đem lưỡi liềm giao cho một ít chiến sĩ cấp thấp. Bọn họ thì cầm cuốc chim đầu đến đậu phộng trong ruộng đi bào đậu phộng. Đậu phộng thu hoạch rất đơn giản. Theo cây giống một bụi đào lên xách đi ra chính là. Từng cái đậu phộng treo ở cây giống lên đáng ung dung vui chết người. nếu không phải đậu phộng sắc phía trên còn dài thật dài gai nhọn. Công việc này các cô gái liền có thể làm. Làm sao? Gai nhọn còn rất dài rất cứng rắn. Các cô gái còn không chịu nổi nó. Có lẽ chồng lên mấy đời thậm chí mấy mười đời sau những thứ này gai nhọn sẽ từ từ thoái hóa hết. Nhưng là bây giờ còn chưa được. Ngay tại mộc chó sói bọn họ thu đậu phộng thời điểm. Hạt thóc trong ruộng hi hi ha ha làm việc lên. Các cô gái không đi thu lúa mì. Bởi vì liền hắn sau hai phân. Còn chưa đủ mộc chó sói bọn họ vội vàng. Các cô gái không đi thu đậu phộng. Bởi vì các nàng không đối phó được lại dài lại cứng rắn gai nhọn. Nhưng là thu thóc công việc này thật đúng là liền cần phải để cho những thứ này khéo tay các cô gái. Liền, không có nó, tay quen thuộc ngươi. Những thứ này thường xuyên làm quần áo và thu thập các cô gái tay phá lệ đúng dịp. Thu thóc lại là một tinh tế sống. Các nàng liền thích hợp nhất. Ở hơn 40 bà bầu hâm mộ nhìn soi mói. Mấy chục trong bụng không có bảo bảo các cô gái xếp thành một hàng. Một trong tay người một cái tinh chế kéo. Hướng về phía thóc thì phải bắt đầu làm việc. Ở các nàng bên trên rãnh lên. Chính là từng cái bưng lớn phả la. Vô lua, chiến sĩ. Hạt thóc chủng được không nhiều. Chỉ có hai mẫu. Nhưng là cái này hai mẫu đất thóc quả thật không thiếu. Chỉ gặp các cô gái trong tay kéo trên dưới lật bay. Theo rắc rắc rắc rắc thanh âm vang lên. Từng cái một thóc bị từ phần gốc cắt đứt. Vẽ yêu mỹ độ cong bị ném vào phả la bên trong. Mỗi tương ứng phả la bên trong thóc thịnh không được. Các chiến sĩ liền sẽ chạy như bay đến sân lúa mạch bên trong. Ngã ở phơi nắng địa phương. Lúc này, các cô gái sẽ dừng lại thẳng tắp eo. Uống nước, lại theo chung quanh các chiến sĩ trêu chọc một chút, chuẩn bị thu hoạch thứ hai phả la, mà ở các cô gái sau lưng, chính là cầm lưỡi hái các chiến sĩ đang chờ, làm thóc thu hoạch qua sau đó, nhất là hai lần kiểm tra có hay không bỏ sót sau đó. Những chiến sĩ này liền chạy lưỡi liềm, cầm hạt thóc cọng rơm cắt đứt sau đó trói lại đưa đến sân lúa mạch lên phơi khô. Những thứ này cần cỏ phơi khô sau sẽ bị cầm vào trong sơn động trải trên đất giữ ấm cách nhiệt cách. Trào lưu là không thể có nhiều thứ tốt. Hai mẫu đất hạt thóc, đang lúc mọi người làm việc hạ rất nhanh hãy thu cắt xong. Trong ruộng chỉ còn lại đồng loạt cốc cha lộ trên mặt đất. Tựa như từng cây một gai nhọn trải ở nơi đó. Trên thực tế, loại này chuyện rắc rối lực sát thương vẫn đủ lớn. Đế giày không bền chắc đạp lên sẽ châm thủng lòng bàn chân. Đây chính là đau thương nhớ lại. Sân lúa mạch trên đã phơi một mảng lớn thóc và cọng rơm. Mấy cái số nhỏ bằng đá trục lăn lúa vậy làm xong. Sẽ chờ phơi khô sau đó mở đè ép. Thu thập xong thóc các cô gái lại bắt đầu hướng về phía lúa mạch ra tay. Cầm bó tốt lúa mạch bó mở ra. Nắm một cái lúa mạch tới trong tay. Cầm bông lúa mạch đối với đủ sau đó nắm, lại đem chúng đặt ở lưỡi đao hướng phía trước, mũi đao hướng lên trên đặt lưỡi hái trên lưỡi đao, hai cái tay trong tương lai khu vực, rơm lúa mạch và bông lúa mạch chia lìa, sau đó mỗi người đặt ở nên thả địa phương là được. Bông lúa mạch muốn phơi lên, rơm lúa mạch muốn bó tốt thả đứng lên giữ lại dùng. Mặc dù cụ thể có gì dùng còn không biết. Nhưng là tóm lại là hữu dụng. Dù là cầm tới đốt lửa cũng có thể hâm nóng một chút đáy nồi tử phải không? Đúng rồi, những phụ nữ này dùng lưỡi liềm nhưng mà đặc chế. Chiều dài chỉ có 15 cm, lại dài cũng không sử dụng tốt. Một buổi trưa thời gian, ở bận bịu vất vả bên trong vượt qua. Hai phần đất lúa mạch và hai mẫu đất hạt thóc đậu thu hoạch xong rồi. Thóc và bông lúa mạch vậy tìm địa phương phơi lên. Bên kia đậu phộng cũng đều bào đi ra. Liền liền đậu phộng vậy từng cái một bị từ cây giống lên nhéo một cái tới phơi ở một bên. Ăn xong cơm trưa sau đó, mọi người tử cũng đi tới khoai tây ruộng bên cạnh. Tiếp theo, chính là thu hoạch khoai tây lúc.